Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669. Nói rõ ràng. Vì sao chỉ có ngươi một người trở về? Cái này toàn thân cao thấp bị ngọn lửa đốt y phục rách dưới bóng người, chính là Hạo Hãn Tổ Địa 6 tổ soái một trong Thần Thiên Minh. Hắn giờ phút này gương mặt kia tất cả đều là cho bụi, nước sơn đen qua loa, trong ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Còn có một tia sống sót sau tai nạn, lại nghĩ từ bản thân trải qua sự tình về sau, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nhưng hắn câu nói kia cũng là thực dọa tại chỗ tất cả mọi người nhảy một cái. Tam đại tổ địa cấp thế lực, tất cả ngoại tầng đại quân, nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt, một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước cái kia hướng bên này. Hoảng hốt chạy bừa bay tới Thần Thiên Minh, đại não nhất thời biến trống rỗng, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mắt sững sờ, trực tiếp phát ngốc, thần tổ soái vừa nói cái gì vây công vạn giới chi địa đại quân. Toàn quân bị diệt cái này sao có thể, tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng là một mặt yên lặng cùng không thể tin được. Nguyên lai sớm tại tam đại tổ địa cấp thế lực trước khi đến liền đã phân binh tiến về vạn giới chi địa, có thể cái này sao có thể vây công vạn giới chi địa tam đại tổ địa cấp thế lực. Tất cả đại quân toàn quân bị diệt tối cường giả, cái này bạch y nam nhân không phải đã bị vây khốn ở viên này nho nhỏ Thiên Lam Tinh lên sao, làm sao có thể còn có người ngăn cản? Kỳ thật, đừng nói là tam đại tổ địa cấp thế lực, cùng tất cả tuần lễ người chấp trưởng, chính là hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, còn có tại chỗ tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, đều vừa mới tâm lý giật mình kêu lên. Nhịn không được bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ mặc dù rõ ràng hôm nay tam đại tổ địa cấp thế lực hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lại âm hiểm như thế xảo trá, sớm một bước sai người lĩnh quân đánh vào vạn giới chi địa, trách không được hiện tại đem Thiên Lam Tinh bao bọc vây quanh nhưng lại chậm chạp không có xuất thủ. Nguyên lai là chờ lấy vạn giới chi địa hủy diệt về sau, tốt để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Đại nhân, hậu vội vàng nhìn về phía đứng bên người Sở Lăng Tiêu. Muốn nói lại thôi, há to miệng, lại đem muốn hỏi, nuốt xuống, xem ra vị này sớm tại tam đại tổ địa cấp thế lực buông xuống trước đó, liền đem hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này toàn bộ Thiên Lam Tinh cùng bị vây chặt đến không lọt một giọt nước không gian vũ trụ. Tất cả đều bởi vì Thần Thiên Minh câu nói này, trong nháy mắt thì tĩnh không có một chút thanh âm, bầu không khí cực kỳ băng lãnh, quỷ dị, lẩm bẩm. Tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, ánh mắt run rẩy, không dám lên tiếng, chẳng lẽ sự tình có biến, vạn giới chi địa còn có bọn họ người không biết vật đang tỏa chân đế thích. Thiên, ngự cửu tiêu, hiên thiên tam đại tổ địa chi chủ, cũng là nhíu chặt mày, nhìn nhau, trong mắt tất cả đều nhất thời lộ ra một tia nghi vấn. Tuyệt không có khả năng này, bọn họ trước khi đến, đã đem vạn giới chi địa cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực phá vỡ, không có cái kia tôn thiên địa cộng tồn, bây giờ vạn giới chi địa còn lấy cái gì đến ngăn cản bọn họ? Bởi vậy ba người bọn họ trực tiếp để mỗi người tổ soái cấp nhân vật lãnh binh 100.000 trước đem vạn giới chi địa giết cái không có một ngọn cỏ lại nói, tổng cộng hơn 10 vị tổ soái cấp nhân vật thiên khung cảnh bá chủ, ngoại trừ thiên địa cộng tồn không ai có thể ngăn cản như thế đội hình. Chỗ lấy dám làm như thế, chính là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu Thiên Địa Cộng Tồn, bây giờ đang ở Thiên Lam Tinh, căn bản không tại vạn giới chi địa. Cũng liền không ai có thể ngăn cản bọn họ tam đại tổ địa cấp thế lực đại quân. Có thể làm sao có thể toàn quân bị diệt? Nói rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta tổ địa tám vị thiên khung cảnh cùng ngươi một khối tiến vào vạn giới chi địa. Làm sao hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi hồi đến rồi? Ngự Cửu Tiêu mặt mũi tràn đầy lạnh nặng, ánh mắt không vui tới cực điểm. Thẳng nhìn chằm chằm giờ phút này đã quỳ gối Đế Thích Thiên bên người. Từng ngụm thở hổn hển, một bộ bị hù mất hồn mất vía thần Thiên Minh. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế Thích Thiên mi đầu, cũng thẳng nhíu chặt lên. Thần Thiên Minh lúc này thân thể, đột nhiên run lên, cái này mới phản ứng được. Hắn cuối cùng từ vạn giới chi địa bên trong, trốn thoát. Không khỏi liền vội mở miệng nói, đế, đế chủ, toàn quân bị diệt a, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta hơn 10 vị tổ soái, nghe theo các ngươi mệnh lệnh, đánh vào vạn giới chi địa. Có thể, thế nhưng là, thần Thiên Minh sắc mặt, tràn đầy trắng bệch nói đến đây về sau, lại là đột nhiên thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ trong đầu, liền nghĩ tới vừa mới tại vạn giới chi địa, kinh lịch khủng bố tràng cảnh, trong nháy mắt bị hù cả người run lẩy bẩy, liền một câu đầy đủ, đều cũng không nói ra được. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, dưới đáy tất cả tinh cầu người chấp trưởng, lại là nghe một trái tim, đều không tự chủ được run rẩy lên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn 10 vị tổ soái cấp nhân vật, toàn quân bị diệt không phải nói vạn giới chi địa. Chỉ có một tôn tổ địa chi chủ cấp nhân vật sao? Hiện tại cái này một tôn tổ địa chi chủ, ngay tại cái này, cái kia vạn giới chi địa, còn lấy cái gì để ngăn cản hơn 10 vị thiên khung cảnh bá chủ? Giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng, không... Hẳn là lúc trước nguyên một đám dập đầu nịnh nọt tinh cầu người chấp trưởng. Nội tâm cũng không khỏi sinh ra một chút bất an. Nhất thời nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Sẽ không đều cho tới bây giờ. Vạn giới chi địa muốn chuyển bại thành thắng đi. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ba tôn tổ địa chi chủ ở đây. Cho dù là năm đó thừa ngự chư thiên vạn giới chi địa. Đều nhanh muốn ngăn cản không nổi. Huống chi một thế này. Sợ hãi cùng bất an lập tức thì tràn ngập tại những tinh cầu này người chấp trưởng trong lòng của mỗi người. Sau đó y chờ mười mấy tôn hỗn độn cảnh cường giả cùng bốn phía tất cả vạn giới chi địa tu sĩ cũng là không khỏi nhìn nhau, mặt lộ vẻ một tia cười khẽ. Lập tức ánh mắt tràn đầy tôn sợ nhìn về phía đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu. Mặc dù trong lòng vẫn là rất nghi hoặc, nhưng chỉ cần rõ ràng một chút là được. Thừa dịp bọn họ không tại, vây công vạn giới chi địa hơn 10 vị tổ soái cấp nhân vật. Chết hết, sau cùng chỉ có thần Thiên Minh, cái này một tôn tổ soái trốn thoát, liền bọn họ đều hiếu kỳ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, liền hơn 10 vị thiên khung cảnh bá chủ đến sau cùng. Lại cũng chỉ còn lại có một vị sau một khắc, băng lãnh thanh âm, trong nháy mắt thì lại rơi xuống. Nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ có một mình ngươi trở về. Đế Thích Thiên có chút bị thần Thiên Minh bộ này thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Làm tâm tình rất là không vui lên. Hắn hạo hãn tổ địa, đường đường sáu tổ soái một trong, lại tại trước mặt nhiều người như vậy, chật vật như thế không chịu nổi, nhất là tại trên viên tinh cầu này bình thường người trước mặt. Điều này càng làm cho hắn không nhịn nổi, hắn cũng không tin, bây giờ vạn giới chi địa, thật có thể chống đỡ được bọn họ tam đại tổ địa cấp thế lực. Đế, đế chủ. Không phải xảy ra chuyện gì, mà là chúng ta vừa một bước vào vạn giới chi địa. liền bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cho hút tới, đợi đến ta khi tỉnh lại, cũng chỉ còn lại có ta một người. Không qua, sau một khắc, thần thiên minh câu nói tiếp theo, lại là để Đế Thích Thiên sắc mặt, nhất thời đột nhiên biến đổi. Đứng ở bên cạnh hắn hai bên Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ, cũng là trong ánh mắt hơi hơi sinh ra một tia khó có thể tin. Nhưng lập tức, ba người trong nháy mắt thì nghĩ tới điều gì? Lúc trước cái kia một tia khó có thể tin, trong nháy mắt thì lời nói vì một mảnh kinh hỉ, thậm chí là hưng phấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.